Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, cổ đồng thể. Thất Sát Tuyệt Kiếm, hiện tại đã tu thành huyền sĩ. Bàn thạch thể tiếp theo giai đoạn, cổ đồng thể cũng có thể bắt đầu tu luyện. Hứa Dương đầu tiên quyết định cái này một phòng ngự, huyền thuật, cùng không cần yêu cầu. Không có phẩm giai bàn thạch thể khác biệt. Cổ đồng thể cần thổ cực huyền lực phụ trợ tu luyện. Thuộc về nhân giai trung phẩm luyện thể kỳ ảo. Muốn luyện thành kim cương bất hoại thân một ngày này giai phòng ngự huyền thuật. Liền muốn một bước một cái dấu chân chỗ khổ tu. Còn có công phạt phương diện huyền thuật. Trước mắt ta nắm giữ công phạt huyền thuật quá ít. Đối chiến toàn bộ nhờ nhục thân chém giết. Hạn chế rất lớn. Hứa Dương bắt đầu lục soát trong đầu ký ức huyền thuật. Liền là nó. Thất Sát Tuyệt Kiếm cùng Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn. Đến huyền sĩ cảnh giới. Có thể tu luyện huyền thuật liền có hơn không ít. Hứa Dương rất nhanh xác định hai loại huyền thuật. Thất Sát Tuyệt Kiếm. Cùng chia 7 chiêu. Là địa giai thượng phẩm kiếm thuật. Nhất làm cho Hứa Dương động tâm là. Trước mặt của nó 3 chiêu. Cùng Tùng Văn Kiếm. Bên trên 3 đạo huyền văn có dị khúc đồng công chi diệu. Vào tay rất dễ dàng. Về phần đằng sau 4 chiêu, không có huyền khí huyền văn trợ giúp, tu luyện tự khó khăn rất nhiều. Bất quá 3 chiêu đầu, tạm thời đầy đủ Hứa Dương sử dụng. Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn, thì là một loại tay không vật lộn huyền thuật, bởi hỏa huyền lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm cự trường. Vừa mang theo nhục thân sức mạnh cường hãn, lại có hỏa huyền lực tăng phúc, còn có thiêu đốt cùng thiêu đốt hiệu quả, uy năng không tầm thường. Một chiêu này Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn, giai vị vẻn vẹn nhân giai thượng phẩm. Hứa Dương sở dĩ chọn chúng nó, một là bởi vì nó hao phí huyền lực không nhiều, có thể làm thông thường thủ đoạn sử dụng. Thứ hai, nhân giai huyền thuật tu luyện tương đối dễ dàng, về sau đối địch, giống như Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn không làm gì được địch nhân. Hứa Dương liền sẽ vận dụng binh khí, sử xuất Thất Sát Tuyệt Kiếm. Đánh chết giết cường địch, trước mắt Hứa Dương ở trước mặt người ngoài chỗ triển lộ. Chỉ là hỏa cực huyền lực, cái khác thất cực huyền lực đều chưa từng vận dụng. Dù sao bát cực đồng tu, quá kinh người, khó tránh khỏi làm cho người ta rình mò. Tại cường giả này vi tôn thời đại hoàng kim, át chủ bài vẫn là càng nhiều càng tốt. Cũng may căn cứ Hứa Dương ký ức, tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh cổ lão thiên tộc. Sinh hoạt tại mênh mông Trung Châu, cách hắn chỗ Doanh Châu có trăm ức dặm xa. Sở dĩ, Hứa Dương cũng không lo lắng một khi bát cực đồng tu bí mật bại lộ. Sẽ lập tức rước lấy thiên tộc cường giả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt đã là một tháng đi qua. Một ngày này, trên trời rơi xuống tiết lớn. Toàn bộ Lâm Uyên Thành, đều bao trùm tại một tầng bao phủ trong làn áo bạc bên trong. Bốn người thiếu niên, yên lặng hành tẩu tại thành nam bên ngoài trên đường nhỏ. Bọn hắn tất cả đều mặc cẩm y, hiển lộ rõ ràng ra bất phàm thân phận. Tại hắn cẩm y ngực, có một đám thất thải ký hiệu. Kia là Lâm Uyên Hứa thị tộc huy. Bốn người này, liền là Hứa gia thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn từng cái quanh thân huyền lực tỏ khắp, hiển nhiên đã là huyền sĩ cảnh giới. Tại bốn người sau lưng cách đó không xa. Còn đi theo bốn cái Hứa gia hộ vệ, đều là huyền sĩ đỉnh phong tu vi. Cầm đầu thiếu niên, mặt mày tuấn lãng, chính là đích tôn tôn Hứa Chính Tín. Tại phía sau hắn, là toàn thân áo trắng Hứa Chính Thuần. Hứa Chính Thuần sau lưng một tên thiếu niên mở miệng nói. Chính Thuần ca, Chính Tín ca, người nói gia chủ, tại sao muốn để chúng ta tự mình đi tìm Hứa Dương? Một cái khác thiếu niên khinh thường nói ra. Đương nhiên là bởi vì Hứa Dương lợi hại. Theo gia chủ nói, hắn là lần này Hải Vân Viện thi dự tuyển. Chúng ta Hứa thị có hy vọng nhất đệ. Đầu một thiếu niên không phục nói. Hứa Dương lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là huyền sĩ sơ kỳ. Ta và ngươi đều đã đột phá đến huyền sĩ trung kỳ cảnh giới. Dựa vào huyền thuật công phạt, không nhất định sẽ thua bởi hắn. Hứa Chính Thuần duy nhất nhíu mày. Không nói gì, Hứa Chính Tín ha ha cười nói. Chính ý, Chính Kiệt, các ngươi nhìn thấy Hứa Dương. Tự rõ ràng, làm đại ca, ta dự đoán cho các ngươi đề tỉnh một câu. Hứa Chính Ý liền là cái kia không phục thiếu niên. Nghe vậy nói ra, Chính Tín ca có gì chỉ giáo. Hứa Dương là ta gặp qua, tiến lên nhanh nhất, cùng giai bên trong, chiến lực tối cường người. Hứa Chính Tín cười nhạt một tiếng, nói, khoảng cách gia tộc thi đấu. Đã qua một tháng, người cùng Chính Kiệt, đều theo huyền sĩ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Nhưng ta tin tưởng, Hứa Dương tuyệt sẽ không dậm chân tại chỗ. Có lẽ cảnh giới của hắn không có đột phá, nhưng hắn chiến lực, khẳng định cùng gia tộc thi đấu thời điểm, lại có tinh tiến. Dừng một chút, Hứa Chính Tín tiếp tục nói ra, sở dĩ, cái này nhắc nhở chính là, đến lúc đó, tuyệt đối đừng cố ý trêu chọc Hứa Dương. Hứa Chính Ý gật đầu nói phải, có thể khóe miệng lại là cong lên, hiển nhiên không tán đồng Hứa Chính Tín. Từ lần trước gia tộc thi đấu đến nay, đã qua một tháng thời gian, Hứa gia có hai cái đệ, đi qua gia tộc thi đấu về sau tôi luyện, rốt cục đột phá cảnh giới, đạt đến huyền sĩ trung kỳ, liền là Hứa Chính Ý, Hứa Chính Kiệt hai người, bọn hắn vừa mới đột phá, cảm giác chiến lực tăng nhiều, liền có chút không coi ai ra gì, một đoàn người cước trình đều rất nhanh, tuy có tuyết lớn phong đường, có thể 50 dặm lộ trình, vẫn là không có hoa đi một canh giờ. Nhìn xem cao lớn môn lâu, Hứa Chính Ý có chút mỏi như chỗ nói ra, thật khí phái Trạch viện, vậy mà thành Hứa Dương một người sản nghiệp, gia chủ quả thật sủng ái hắn. Hứa Chính Tín mỉm cười, khẽ chọc vòng cửa, một góc cửa nhỏ mở ra, đi tới một cái quần áo thiếu niên thông thường, nhìn bọn họ một chút, ôm quyền nói, các vị có gì muốn làm, cần bảo cái đi bẩm báo thiếu gia sao? Hứa Chính Kiệt nhịn không được nói ra, ngươi chẳng lẽ không nhận ra, chúng ta Ngực Hứa thị tộc huy. Hắn ưỡn ngực, bảy sắc tộc huy rạng rỡ lấp lóe, bảo cái gãi gãi đầu, các vị gia là theo trong thành tới. Hứa thị tộc nhân, xin với, bảo cái này đi thông chi thiếu gia. Hắn quay đầu rời đi, miệng bên trong nhỏ giọng nói lẩm bẩm, kỳ quái, Hứa gia tộc huy, thiếu gia giống như chưa từng có mang qua. Mấy cái Hứa thị thiên tài đệ hai mặt nhìn nhau. Hứa Chính Ý nhấc chân liền muốn đi vào, bị Hứa Chính Tín giữ chặt. Chính Tín ca, ngươi kéo ta làm gì? Hứa Chính Ý bất mãn nói, viện này khá lớn, môn kia phòng đi bẩm báo không biết muốn phí bao nhiêu canh giờ. Chẳng lẽ để chúng ta tại tiết này trong đất đứng đấy? Hứa Chính Tín nói, nơi đây tuy là Hứa gia sản nghiệp, nhưng gia chủ đã đem nó ban cho Hứa Dương đường đệ. Tùy tiện đi vào, có chút thất lễ. Hứa Chính Ý lắc đầu thở dài. Vậy được rồi, ngay tại bên ngoài chờ. Không bao lâu, bảo cái tự đi chậm chậm chỗ trở về. Chắp tay nói, các vị công, mời. Hứa Chính Ý khó có thể tin chỗ nói ra. Người liền để chúng ta theo cửa hông tiến vào. Chẳng lẽ, chúng ta không xứng theo đại môn tiến vào sao? Một bên Hứa Chính Kiệt cũng cảm thấy quá phận. Nói, đúng đấy, Hứa Dương ở nơi nào? Để hắn ra nghênh tiếp chúng ta. Bảo cái một mặt khó xử. Thiếu gia ngay tại luyện đan, không tiện nghênh tiếp. Thiếu gia nói, trời lạnh, mở trung môn quá phiền phức. Các vị đều không phải là ngoại nhân, cũng không cần giảng những này phô trương. Lẽ nào lại như vậy? Hứa Chính Kiệt một mặt giận dữ. Hứa Dương cái này rõ ràng xem thường chúng ta. Hứa Chính Ý lửa giận trong lòng một mực hướng đỉnh đầu vọt tới. Hắn lạnh lùng nói ra, mở trung môn phiền phức. Vậy thì tốt, ta không cần ngươi khai, ta tự mình tới khai. Hứa Chính Tín thầm kêu một tiếng hỏng bét, còn không có giữ chặt Hứa Chính Ý. Liền thấy cái này lỗ mãng bản gia huynh đệ, đấm ra một quyền, phong cực huyền lực dâng trào, then cửa bị đánh rách tả tơi. Đại môn bỗng nhiên bên trong lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.